Đỉnh cấp tông sư, chương 801, quá mức nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tô Minh dứt khoát ra tay. Sinh tử chớp ảnh, Tô Minh nghiêm giọng quát. Long ngục kiếm vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn ngay lập tức bay vèo ra. Một kiếm dốc hết sức lực, thậm chí còn có thêm vào những thử nghiệm khác, chỉ với mục đích khiến cho chiêu này càng trở nên mạnh mẽ. 90 triệu kg sức mạnh thuần túy, sinh tử âm dương nhị khí, quy luật không gian, sức mạnh ngưng tụ, kiếm ý cảnh giới nhập linh đỉnh phong. Tất cả những thứ trên đều nằm trong một kiếm này. Không chỉ như vậy, một kiếm này anh còn hòa thêm chút ý cảnh phong và vân nữa. Dù gì, anh đã học được chiêu thức thứ nhất phong vân tuyệt mệnh của Thiên Vẫn Kiếm, đã nhập môn rồi. Mặc dù chỉ là nhập môn, cũng chưa có nhiều tiến bộ nhưng nói cho cùng cũng đã hiểu được một chút ý cảnh của phong và vân. Đem ý cảnh của phong và vân hòa vào chiêu thức thứ hai sinh tử chớp ảnh của Thiên Vẫn Kiếm không phải là ý tưởng đột ngột của anh, mà là suy nghĩ vốn dĩ đã có sẵn từ trước. Dù gì, chiêu thứ nhất của Thiên Vẫn Kiếm cũng thế mà chiêu thứ hai cũng vậy. Xét cho cùng vẫn chính là Thiên Vẫn Kiếm, nếu đã đều là Thiên Vẫn Kiếm, vậy thì hoàn toàn có thể sử dụng đến kiểu chiêu thức trùng điệp. Rất rõ ràng có thể nghe ra được khí tức của Tô Minh khẽ loạn nhịp. Cánh tay cũng run rất mạnh. Một kiếm thế này có chút khó khăn với anh. Cũng chính vì thần hồn của Tô Minh rất mạnh, tâm thần cũng rất khủng khiếp. Nếu không thì với kiểu thử sức này chẳng khác nào tự tử. Vì nó quá phức tạp, tiêu hao quá nhiều tinh lực. May là Tô Minh đã thành công. Xoẹt, một bóng kiếm loáng lên rồi biến mất. Một luồng hơi thở đậm đặc như mưa bụi khiến người ta ngạt thở của ý cảnh sinh tử theo đó bao trùm khắp cả đất trời. Trong tiếng rì rào còn có phong vân bá đạo, phóng khoáng, khí thế chống trời như rồng cuốn. Bóng kiếm che ngang bầu trời, nhật nguyệt biến hóa, bóng kiếm chuyển động, vạn vật tĩnh lặng. Duy chỉ có một thanh kiếm như ẩn như hiện, như ảo giác. Bóng kiếm quá nhanh, chỉ vừa vung lên đã xuất hiện ở ngay trước người Tiêu Nhập Cốt. Một kiếm thế này mặc dù không hề khóa chặt những người khác nhưng khắp trên dưới quảng trường chiến uyên lúc này đã không có ai dám hô hấp, không có ai dám suy nghĩ lung tung nữa. Như thể lưỡi liềm của tử thần đang gác ở trên cổ bọn họ. Quá mức nguy hiểm. Cách chương.